Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 104.104. Chung quanh bầy sói lập tức giải tán. Kaka vỗ vỗ trên tay cho bụi, quay đầu nói: "Đốt lửa đi, ngày thường ngủ đều có người thay phiên gác đêm. Hiện tại còn không đến 5 giờ." Đại gia còn có thể ngủ tiếp hai cái canh giờ. Người khác cũng từ trên cây xuống dưới. Có người sắc mặt không lớn thích hợp. Lần này tử vong trong trò chơi có lẽ là Kaka phía trước quá mức bình thản, làm tất cả mọi người đều quên mất thân phận thật của hắn. Ở như vậy một cái hình thức, tất cả mọi người bị phong ấn thức tỉnh chi lực. Hắn lại vẫn cứ lệnh hoang dã mãnh thú sợ hãi. Đã thắng liên tiếp 300 chàng A. Người sói nhóm bỗng nhiên cảm thấy. Đêm qua không có trực tiếp đầu chết hắn. Là lớn nhất sai lầm money kiểu hân hân dùng trong tay cây đuốc bậc lửa đống lửa. Ban đêm có điểm lạnh. Ngồi ở đống lửa bên ấm áp rất nhiều. Đến phiên ca ca trực ban. Những người khác cũng đều tùy tiện lẩm bẩm vài câu từng người trở về lều trại. Kiều Hân Hân ngồi dưới đất, nàng đôi tay ôm lấy bụng, trên mặt là nhàn nhạt phiền muộn. Loại cảm giác này thật không tốt đâu. Ca ca không có làm cái gì liền cưỡng chế di rời bầy sói. Những người đó rõ ràng càng kiêng kỵ hắn, hướng tới nhất hư phương hướng suy nghĩ. Trong sân nếu còn có bốn đầu lang, kia đợt thứ hai thời điểm ca ca vẫn cứ nguy hiểm nhất. Nếu Kiều Hân Hân là lang nói, nàng cũng nhất định sẽ kêu gọi đại gia đem ca ca đầu bị loại trừ. Hắn tồn tại đối với bầy sói tới nói uy hiếp quá lớn. Chính là làm sao bây giờ đâu, nàng là nữ vu, trong tay chỉ có một lọ giải dược. Nếu phía trước chết ba cái tất cả đều là người tốt, kia này một ván thần dân trận doanh cơ bản thua định rồi a. Kiều Hân Hân nhất định không biết trên mặt nàng biểu tình, liền viết làm sao bây giờ cứu không được. Ngươi, ca ca nhìn đến về sau nhịn không được cười. Hắn dùng đầu gỗ chọc trước mặt đống lửa, nhẹ giọng nói, mau đi ngủ đi. Ngày mai lại muốn đuổi một ngày đường, hành trình thực khẩn. Cơ bản toàn thiên đều ở trên đường. Nữ sinh tương đối mà nói lấy đồ vật ít, nhưng bởi vì nhân số biến thiếu, các nàng bọc hành lý cũng ở chậm rãi tăng thêm. Monster Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng phải đi về ngủ. Ca ca bỗng nhiên lại kêu ở nàng. Cái gì đều đừng nghĩ. Nơi này có ta thủ. Thực ân toàn, hảo. Kiều Hân Hân toàn trở về lều trại. Nàng một lần nữa nằm tiến túi ngủ, thời điểm chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng yên lặng. Còn có thể mơ hồ nghe được bên ngoài hỏa hoa đốt chọi đầu gỗ thanh âm. Ni nghĩ. Ca ca liền canh giữ ở bên ngoài. Xưa nay chưa từng có cảm giác ân toàn làm nàng buồn ngủ dần dần đánh úp lại. Này cuối cùng hai cái canh giờ lại là ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Sau mặt sau lộ còn tính bình thản. Một hàng chín người cơ bản là đi ngang qua thảo nguyên. Ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới lão hổ sư tử linh tinh. Bất quá có ca ca ở, cơ hồ sẽ không phát sinh chiến đấu. Thậm chí ca ca còn từ lão hổ trong miệng đoạt linh dương thịt. Có thể nói so với nguyên thủy rừng rậm, thảo nguyên đi qua làm chúng nó thức ăn rõ ràng biến hảo. Này thiên hạ vũ bị hạ thủy cũng đủ bọn họ dùng để uống vài ngày. Thậm chí ở trên đường còn đụng tới một ít thanh triệt vũng nước. Kiều Hân Hân cùng nhất hao muội tử sẽ dùng khăn lông dính thủy trà lau gương mặt cổ. Còn sẽ tận lực vén lên tay áo tận khả năng sát một lau mình. Hoang dã sinh hoạt thật sự là một lời khó nói hết. Tính tính thời gian, nhoáng lên một vòng liền như vậy đi qua. Hồi tưởng khởi này một vòng đi lộ, nhìn đến phong cảnh, đều như vậy không chân thật. Sao? Vốn dĩ liền không phải thật sự. Cái này hình thức tuy nói là bắt chước địa cầu hoang dã, nhưng phong cảnh biến ảo so chân chính dã ngoại muốn mau rất nhiều. Bằng không chỉ có thể dùng chân dưới tình huống kia đến đi bao lâu mới có thể đi ngang qua cái này thảo nguyên đâu. Duy nhất làm Kiều Hân Hân bất ân chính là này nhóm người đối ca ca thái độ có thực rõ ràng biến hóa. Bọn họ không thế nào cùng ca ca nói chuyện, cũng vẫn luôn tránh cho tứ chi tiếp xúc, thậm chí ở phía trước hành trên đường yêu cầu lấy vật phẩm đều không thế nào nguyện ý cấp ca ca phân phối. Hắn cứ như vậy bị đại gia cô lập. Đương nhiên Kiều Hân Hân vô luận như thế nào đều sẽ không mặc kệ ca ca. Nàng không e dè đi theo hắn, mà ca ca lại hoàn toàn không thèm để ý những người đó thái độ chuyển biến. Đến nỗi Tám Hào, để cho Kiều Hân Hân đoán không ra chính là hắn. Hắn cũng thích đi theo chính mình, lại không thế nào lý ca ca. Dùng hắn nói chính là ca ca cái này giả nữ vu cần thiết đến chết. Ca ca cũng lười đến cùng hắn cãi cọ. Nhưng Kiều Hân Hân cảm thấy ca ca kế hoạch tựa hồ có biến. Không đúng, phải nói trong sân mọi người kế hoạch đều thay đổi. Vô luận là người sói trận doanh, vẫn là thần dân trận doanh. Mỗi người ý tưởng đều ở không ngừng biến hóa. Nhưng như thế nào biến đều không rời đi một chút. Người nào đó cần thiết bị loại trừ. Kỳ thật hai ngày này Kiều Hân Hân cố ý muốn lấy lòng Tam Hào, hy vọng hắn có thể ở đầu phiếu thời điểm kim băng đối ca ca. Thực rõ ràng Tam Hào chỉ là tứ chi thân cận, hắn là tâm như cụ cách bọn họ rất xa à. Hắn tuyệt đối không phải hậu minh hữu. Lại đến một vòng đầu phiếu thời gian, mấy nam nhân cùng nhau chi hào lều chạy sau, Tám Hào là cái thứ nhất chủ trương muốn đầu ca ca người. Kiều Hân Hân nhìn hắn sườn mặt, thật sự tâm tắc, xem ra về sau căn bản không cần cho hắn sắc mặt tốt. Dù sao ý nghĩ của ta rất đơn giản, người sói khẳng định sẽ đoạt nữ vu. Cho tới bây giờ hẳn là không có những người khác nhảy ra nói chính mình là nữ vu đi. Kiều Hân Hân ngồi ở ca ca bên cạnh, liền mí mắt đều lười đến nâng một chút. Dưới loại tình huống này nếu nàng nhảy ra, căn bản sẽ không có người tin. Hơn nữa bầy sói có thể trực tiếp ô chết nàng. Kia, Tam Hào thật là lăng. Nếu Tam Hào không phải lăng, vậy xem không hiểu hắn muốn làm cái gì. Ca ca phía trước cũng nhảy nữ vu, hẳn là chỉ là vì che giấu chính mình thân phận thật sự. Chẳng lẽ Tám Hào cũng là như thế? Dựa theo lệ thường đại gia yêu cầu lưu thanh chính mình thân phận. Bởi vì đêm nay thần dân đầu phiếu đem quyết định ai sẽ bị đẩy sát. 12 Hào thân là trong sân duy nhất nhà tiên tri, hắn đương nhiên muốn đứng ra mang đội lạp. Vì thế hắn mở miệng nói, ta lần thứ hai nghiệm người cơ hội cho 9 Hào. Cái này cũng là đại gia nhất trí đồng ý. Kết quả là 9 Hào không phải lăng. 10 Hào man kinh ngạc. Hắn nhìn 9 Hào nỉ non nói, cư nhiên không phải lăng. Kia 3 Hào, cái này cùng 9 Hào cùng nhau đoạt bom quần áo xuyên nam nhân. Ba Hào sắc mặt biến đổi, hắn chạy nhanh nói, ta cũng không phải lăng a. Chín Hào cong cong khóe môi, nói, không phải lăng, vậy ngươi cùng ta đoạt cái gì bom? Nói cho ngươi nghe, ta mới là chân chính bom người, phàm là cùng ta thương, súng, quần áo xuyên đều là người xấu, có nhà tiên chi kim thủy. Chín Hào càng thêm kiêu ngạo. Ba Hào sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng nói, trong sân chỉ có một bom người, đó chính là ta, thực rõ ràng, ngươi cùng 12 Hào là một đám, hai ngươi khẳng định song lang, a, có trò hay nhìn, Tám Hào một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Ba Hào, trong mắt là nhàn nhạt trào phúng. Người này đã tự loạn đầu trận tuyến A. Hắn bộ dáng này nhưng không được bị Chín Hào sống sờ sờ cắn chết sao? Thiết, chết đã đến nơi còn tưởng rảo biện. Đương quần chúng đều bị mù à. Ngày đầu tiên báo thân phận thời điểm, Ba Hào cùng Chín Hào cùng nhau nhận bom người. Thực hiển nhiên 12 người bom chỉ có một. Mãi cho đến hôm nay mới thôi, liền hai người kia nhảy ra. Như vậy dựa theo logic tới phán đoán nhất định là một thật một giả. 12 Hào nhà tiên tri thân phận không người tới phản dưới tình huống cũng là ngồi ổn. Hắn nếu công bố nghiệp 9 Hào, kia dựa theo quy củ đại gia là nhất định phải đem 3 Hào đẩy ra cục. Nhưng có người nhưng không như vậy, tưởng A, tỷ như nói 1 Hào. Nàng tầm mắt vẫn luôn ở ca ca trên người đảo quanh. Mắt thấy Ba Hào tự biện vô năng, nàng nhịn không được mở miệng nói: Nữ vu đại nhân, hôm nay đã là vòng thứ 3, có phải hay không có thể dùng độc dược lạp? Như vậy, hai người đều tâm sự xem chính mình tối nay muốn giết ai. Chờ ngày mai xem đã chết ai không phải rõ ràng sao, dùng độc là nữ vu tự chứng biện pháp. Nếu nữ vu tối nay thật sự dùng độc, như vậy ngày mai buổi sáng lên sẽ chết hai người. Một cái là lang giết, một cái là nữ vu độc chết. Tam Hào nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, ta nhưng không cảm thấy đêm nay thích hợp dùng độc, mà ca ca đáp lại càng là làm người chấn động. Ta cũng không phải nữ vu, không dùng được độc trong sân xuất hiện chết giống nhau yên tĩnh. Liền Kiều Hân Hân đều kinh ngạc nhìn ca ca, nàng không nghĩ tới ca ca cư nhiên lâm thời thừa nhận chính mình là giả nữ vu sự thật. Cho nên, ngươi là cái gì thân phận? Một Hào muội tử hỏi. Ca ca đảo không có gì quá lớn phản ứng, hắn đôi tay về phía sau chống mặt đất, thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Hắn nhìn trên đỉnh đầu bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, lại vẫn như cũ như vậy mỹ lệ. Sở dĩ nhảy nữ vu là vì che giấu chính mình thân phận. Ta kế tiếp muốn nói mỗi một chữ đều là thật sự. Thần dân trận danh người nhất định phải hảo hảo nghe đệ nhất đêm. Ta viên Chín Hào thẻ bài. Tất cả mọi người đều biết trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn cùng hai Hào cùng nhau ô ta. Chính là hai Hào chỉ là tùy tiện nói hai câu liền không nói. Chín Hào liền không giống nhau lạp. Hắn cơ bản vẫn luôn đuổi theo ta cắn. Chỉ có lang mới có thể như vậy, kiên định bất di, đi dẫm thấp một người thân phận. Cho nên cùng ngày ban đêm ta liền tra xét hắn. Quả nhiên là lang, 12 Hào nhảy tiên đoán ta đều lười đến ra tới. Dưới tình huống như vậy nhà tiên chi nhiều tàng hai đợt. Nhiều nghiệm hai người mới là đối thần dân trận doanh lớn nhất trợ giúp. Cũng không biết 12 Hào ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Này đều hai đợt lang thà rằng đau bình dân đều không đau ngươi. Bọn họ lưu ngươi làm gì? Lưu chữ ngươi làm ngươi đem sở hữu người sói đều điều tra ra. Cho nên ta có thể kết luận, 12 Hào tuyệt đối không phải là bình dân. Hắn ngày đầu tiên liền trực tiếp đoạt nhà tiên chi quần áo. Cấp số 11 cùng với 9 Hào phát kim thủy. Thực rõ ràng, đây là tam đầu lang an. Như vậy đợt thứ 2 thời điểm, ta căn bản không cần đi tra số 11 thân phận. Hắn chính là một đầu thiết lang. Ta đây tra xét ai đâu? Tam Hào người này ta vẫn luôn xem không hiểu. Nếu hắn là người tốt trận doanh kia trong sân thế cục liền sẽ trong sáng rất nhiều. Ta hy vọng hắn là người tốt, thực không tồi. Hệ thống hồi quỹ cho ta tin tức là, Tám Hào không phải lăng, hôm nay là vòng thứ 3. Ta tính toán nghiệm một chút một hào thân phận mà đêm nay đầu phiếu. Ta kiến nghị đầu ba hào. Trước mắt tới nói ta cùng 12 hào các ngươi khả năng phân không rõ ai là nhà tiên tri. Nhưng là ba hào nhất định không phải bom người. Ngày đầu tiên căn bản không cần bom người nhảy ra nhận thân phận. Bom người thân phận một khi xác định đối thần dân trận doanh nhưng một chút trợ giúp đều không có. Lăng cùng lắm thì chậm rãi sát lưu ngươi đến cuối cùng trở lên ca ca một hơi công đạo tiền căn. Hậu quả, hắn trực tiếp nhận nhà tiên tri thân phận. Hơn nữa logic rõ ràng, vô luận là biểu tình vẫn là miệng lưỡi đều làm người không thể bắt bẻ. Trong sân số lượng không nhiều lắm, người tốt đều là cô đơn chiếc bóng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình trực giác đi phán đoán 6 hào cùng 12 hào đến tột cùng ai là tiên đoán. Hai người bọn họ đã đứng ở hoàn toàn tương phản vị trí thượng. Nếu 12 hào là nhà tiên tri, kia hắn bảo số 11 cùng 9 hào rõ ràng là lang. Nếu ca ca là nhà tiên tri, hắn giống như không có cho ai phát quá kim thủy. Một hào muội tử bất mãn mở miệng nói, nghiệp ta chính là một cái tiểu bình dân. Vì cái gì muốn nghiệp ta? Ca ca nhìn nàng, lại nhìn ngồi ở chính mình bên người Kiều Hân Hân. Hắn khẽ cười nói, ngươi cảm thấy đâu, ngoặc kép. Trong sân liền hai muội tử. Không nghiệm ngươi chẳng lẽ muốn nghiệm ta Kiều muội sao? Hừ, chủ kênh là bổn bảo bảo người. Bổn bảo bảo đương nhiên không cần nghiệm nàng. 23.333.333. Thật sự không nghĩ tới a, ta tạp cư nhiên là nhà tiên tri. Hẳn là xem hắn nghiệm người ý nghĩ thực minh xác, rõ ràng chủ mưu đã lâu, chính là đêm nay đứng ra, phải bị lang đao đi, đứng ra còn có thể giết chết hai đầu lang, nếu vẫn luôn xúc tiếp tấu đều bị lang mang chạy, nhìn ra ca ca buổi tối muốn chết, không có việc gì nữ vu có dược, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cổ nguyệt ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ bộ y ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ mộ hàn đại nhân ném một cái địa lôi tương đương hết chương.